Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1250 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 5782. Trong lúc kịch chiến, chợt có tiếng cười. Dương Khai giật mình, thấy Manaya mỉm cười, nhàn nhạt nhìn mình. Nụ cười kia ý vị thâm trường, làm cho Dương Khai ngừng thở. Theo bản năng, cảm thấy điều không lành. Dưới cuộc diện này, gia hỏa này cười cái gì chứ? Hắn cùng Manaya cũng coi như là đối thủ cũ. Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, có thể nói khá hiểu nhau. Manaya thuộc loại dùng mưu. Bao lần giao phong, dù trên cơ bản, Dương Khai đều trên cơ. Thế nhưng mà xưa nay, Dương Khai sẽ không vì vậy mà khinh thường hắn. Lúc này Manaya không nên cười. Hắn phải nghĩ biện pháp đánh tan bát quái trận mới đúng. Nhưng mà hắn lại đang cười. Mà nụ cười kia, ý vị thâm trường, lại như nắm chắc thắng lợi trong tay, đùa cợt mình vô tri. Cảm giác nguy cơ nhàn nhạt xông lên trên đầu, đột ngột đến cực điểm. Dương Khai báo động đại sinh. Có thứ gì đó mà mình không chú ý tới. Mà lại trước đây hắn còn cảm thấy bất thường. Manaya có thể đối kháng bát quái trận trong thời gian dài như vậy. Trước đây vì sao không cấp tốc đánh tan lục hợp trận. Trước đó Dương Khai cảm thấy Manaya sợ thụ thương. Nhưng giờ ngẫm lại, Manaya nhạy bén như vậy. Thời khắc mấu chốt há sẽ tiếc thân. Hằng há có thể không biết, mau chóng đánh tan lục hợp trận là có thể đặt vững thắng cục cho mặt tộc hay sao? Lúc kia, hắn chỉ cần đánh đổi một số thứ, bọn người Dương Tiêu nhất định không phải là đối thủ. Là nguyên nhân gì để cho hắn lựa chọn trì hoãn? Rất nhiều suy nghĩ cấp tốc hiện ra. Dương Khai biết, chắc là có chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng thế cục hiện giờ lại không cho phép hắn phân tâm quá nhiều. Người cười cũng không thay đổi được gì đâu. Dương Khai lạnh giọng nói, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, vậy thì trước tiên lấy bất biến ứng vạn biến. Manaya lại cười, vừa chống cự Dương Khai tấn công mạnh, vừa thản nhiên nói. Hàn Sơn sắp tấn thăng rồi ư. Như Dương Khai, hắn một mực chú ý động tĩnh của Hàn Sơn. Mặc dù không biết cụ thể lúc nào Hàn Sơn sẽ đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng động tĩnh bên kia lại không cách nào che đậy. Hắn mơ hồ có thể phát giác được một vài thứ. Dương Khai càng cảm thấy bất ổn. Đến lúc này rồi, Manaya còn có lòng dạ thanh thản trò chuyện. Sao mà quá quỷ dị? Dương Khai trầm mặc không nói, thế công càng mạnh hơn. Dương Khai, ngươi là đối thủ rất tốt. Kể cả khi ta là vực chủ, Ngụy Vương chủ, bây giờ là vương chủ, ta vẫn rất là kính nể ngươi. Nhân tộc có thể kiên trì đến bây giờ mà không bại. Ngươi là công đầu. Manaya ta nhận ngươi làm địch nhân lớn nhất trong đời. Chỉ đáng tiếc, ngươi vô duyên cửu phẩm. Nếu không, thật đúng là để cho người ta đau đầu. Trong lúc kịch chiến, hắn chậm rãi nói, âm thanh truyền tứ phương. Tất cả mọi người đều mê mang, không biết Manaya rốt cuộc muốn làm gì. Sinh tử chi cục, cớ gì còn có lòng dạ thanh thản trò chuyện. Manaya lại không quan tâm, như thể bỏ qua lần này sẽ không còn cơ hội nói những lời này nữa. Hắn thương hại, nhìn Dương Khai. Nhân tộc các ngươi có câu nói, gọi là sinh không gặp thời. Ngươi ở thời đại này, phải tiếp nhận gông xiềng tội nghiệp của thời đại này. Năm đó động thiên phúc địa bức bách ngươi tấn thăng ngũ phẩm. Bây giờ lại phải dựa vào ngươi để cứu vớt nhân tộc. Ngươi không hận hay sao? Thanh âm của hắn trầm thấp, phản phất có một loại lực lượng mê hoặc. Bốn phương tám hướng, không ít xuất thân động thiên phúc địa. Các cường giả này sắc mặt áy náy. Năm đó đúng là động thiên phúc địa làm việc không chính cống. Mặc dù chỉ là mấy nhà xuất thủ, là đại biểu cho lập trường của tất cả động thiên phúc địa. Nhưng lúc kia, cũng là vì đã từng nếm qua một lần thua thiệt. Động Thiên Phúc Địa tuyệt không dám bỏ mặc võ giả không rõ lai lịch, thẳng tiến đến thất phẩm khai thiên, đều bắt buộc phải làm. Dù sao, thất phẩm có hy vọng thành tựu cửu phẩm, mà tất cả lão tổ cửu phẩm của Động Thiên Phúc Địa đều tại Mặc Chi chiến trường. Một khi Dương Khai thành tựu cửu phẩm, về sau có tâm làm loạn thì sẽ rất phiền phức. Những năm này rất nhiều người nghĩ, năm đó nếu không chèn ép Dương Khai, để cho hắn tiến lên thất phẩm, dùng thiên tư cùng cơ duyên của hắn, bây giờ sợ rằng đã thành tựu cửu phẩm chi thần. Việc này đối với nhân tộc là giúp đỡ to lớn. Nhưng mà, việc này đã tới nước này rồi, hối hận cũng vô dụng mà thôi. Năm đó, thời điểm Dương Khai lựa chọn thẳng tiến lên ngũ phẩm khai thiên, con đường phía trước đã định ra. Dương Khai hừ lạnh nói, châm ngòi ly gián ư, người cảm thấy hữu dụng hay sao? Manaya thở dài. Cũng không phải là châm ngòi ly gián, chỉ là đơn thuần hỏi một câu mà thôi. Bất quá xem ra, ta không có nhìn nhầm người. Tuy năm đó Động Thiên Phúc Địa hổ thẹn ngươi, ngươi vẫn nguyện vì bọn hắn cúc cung tận tụy. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Qua nhiều năm rồi, ta vô số lần suy nghĩ, phải làm như nào mới có thể giết người. Chỉ tiếc, vẫn luôn không có cơ hội tốt. Ai bảo ngươi chạy giỏi như vậy, không gian thần thông, quả thật làm cho người ta đau đầu. Cơ hội tốt nhất cũng là bị Càn Khôn Lô làm hỏng. Nếu không phải Càn Khôn Lô chợt hiện thế, người chưa hẳn có thể sống sót cho đến ngày hôm nay. Dương Khai nhíu mày. Người nói những lời này là có ý nghĩa gì? Người ăn chắc ta rồi sao? Không ổn à, rất bất thường. Bộ dáng của Manaya như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay, tuyệt đối có âm mưu quỷ kế. Dương Khai lại không thể suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp dụ hoặc Manaya nhiều lời thêm, có lẽ sẽ nhận ra ý đồ của hắn. Nhưng mà Manaya từ hồi nhìn ra tính toán của Dương Khai, chỉ cười nói. Ta mưu đồ nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy, chỉ có lần này xem như thành công, cho nên nói có hơi nhiều. Còn xin Dương Sư Huynh chớ trách, nhàn thoại đến đây thôi, nếu kéo dài thêm, Hàng Sơn sẽ tấn thăng mất. Nói tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhìn Dương Khai chăm chăm, rồi điềm nhiên nói. Dương Khai, ngươi biết không? Ta một mực chờ ngươi. Ta chắc chắn ngươi sẽ hiện thân. Trận tranh đấu này là do ngươi đưa tới. Làm sao ngươi có thể không đến chứ? Còn tốt, ta đợi được ngươi rồi. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai bỗng cảm thấy nguy cơ lớn lao bao trùm, nhưng lại hoàn toàn không biết Manaya rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhiều suy nghĩ như thiểm điện xẹt qua, trong lúc đó hắn tự hồ suy nghĩ minh bạch điều gì. Mặc sẽ vĩnh hằng, Manaya quát lên. Dương Khai bỗng quay đầu nhìn về Hàn Sơn, miệng quát to. Hàn sư huynh, cẩn thận! Cùng lúc này, trong trận doanh của nhân tộc, hắn nhìn thấy hai bát phẩm từ hai phương hướng khác nhau, bỗng nhiên thoát ly trận thế, cùng nhau thi triển sát chiêu xông tới Hàn Sơn. Dương Khai muốn rách cả mi mắt. Là mặc đồ. Hắn rốt cuộc minh bạch, có thứ bị hắn không để mắt đến là mặc đồ. Mặc tộc an bài mặc đồ tại bên này, mà lại tiềm phục tại bên trong trận doanh của nhân tộc, tùy thời có thể đột nhiên gây khó khăn cho Hàn Sơn. Cho nên, Manaya vẫn luôn không lo lắng Hàn Sơn sẽ tấn thăng cửu phẩm, bởi vì hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Manaya nhiều lần đề cập đến Hàn Sơn, chính là bởi vì hết thảy đều nằm trong tay hắn. Biên cố đột phát trong nháy mắt, chẳng những nhân tộc bị đánh cho trở tay không kịp, mà ngay cả mặt tộc cũng ngơ ngác. Ai mà ngờ được rằng, người vừa rồi còn đồng sinh cộng tử, kề vai chiến đấu cùng mình, lại bỗng nhiên đào ngũ. Chủ quan, tất cả mọi người đều đã chủ quan rồi. Sự tồn tại của mặc đồ không phải chuyện hiếm lạ, nhưng từ khi Dương Khai mang đến tịnh hóa chiêu quan, lại mang về hơn 10 phần thái dương ký, thái âm ký, nhân tộc đã không còn lo lắng vấn đề này. Mỗi một chiến tuyến đều có phong tồn đại lượng tịnh hóa chiêu quan tại khu mặc hạm. Bất kỳ võ giả nào trở từ bên ngoài đều không cần thông qua khu mặt hạm mới có thể tiến nhập vào trong doanh địa. Nhân tộc còn có khu mặt đan, trước khi đại chiến phục dụng một viên, bình thường sẽ không bị mặt hóa. Mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới trong nhiều năm như vậy, dù chuyển hóa một chút kẻ đi săn thành mặt đồ, nhưng mà số lượng không có nhiều, thực lực cũng không cao lắm. Rất nhiều võ giả đời mới chưa bao giờ thấy mặt đồ, mà bát phẩm mặt đồ những năm này chưa từng xuất hiện. Muốn chuyển hóa bát phẩm khai thiên đan, muốn chuyển hóa bát phẩm khai thiên thành mặt đồ, không phải vương chủ tự mình xuất thủ là điều không thể nào. Cho nên, các bát phẩm kết trận ngăn địch, trên bản năng tự nhiên thiếu khuyết một chút cảnh giác. Không ai sẽ cảm thấy đồng bạn bên cạnh mình là mặt đồ. Chính là Dương Khai cũng không để ý điểm này. Nhưng nếu thời điểm những bát phẩm mặc đồ này bị chuyển hóa, không phải là bát phẩm sao? Vậy liền nhiều rồi. Lần này nhân tộc tiến vào đây không chỉ có bát phẩm khai thiên, còn có rất nhiều thất phẩm khai thiên. Bọn hắn không phải đến vì cực phẩm khai thiên đan, mà là vì những viên phàm phẩm khai thiên đan. Chương 5783. Bọn hắn đều là những nhân tài mới nổi. Vì hoàn cảnh hiện nay mà tu hành quá nhanh, khiến cho tích lũy không có đủ, tu hành đến thất phẩm đỉnh phong gặp phải bình chướng. Nếu như để bình thường, bọn hắn phải tốn thêm rất nhiều thời gian mới có thể tấn thăng. Đây thật sự rất lãng phí. Mà phàm phẩm khai thiên đan có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Lần này nhân tộc có thật nhiều thất phẩm có thể tấn thăng bát phẩm. Nhân tộc hội tụ mấy trăm vị bát phẩm, có rất nhiều người đều là tấn thăng trong càn khôn lô. Bọn hắn vốn đều chỉ là thất phẩm mà thôi. Khi còn thất phẩm, bọn hắn không cẩn thận gặp phải cường giả mặt tộc, bị biến thành mặt đồ, rồi tấn thăng thành bát phẩm, thuận lý thành chương. Hai mặt đồ lâm trận đào ngũ không thể nghi ngờ chính là như thế. Thời gian phản phất dừng trong chớp nhoáng này, nhân tộc đều hoảng hốt nhìn mặt đồ đang phóng tới chỗ Hàng Sơn. Giờ khắc này chính là thời khắc mấu chốt nhất cho Hàng Sơn đột phá. Nếu như bị quấy nhiễu, tấn thăng nhất định sẽ thất bại. Không những như vậy, mà ngay cả tính mạng của Hàng Sơn sợ rằng khó giữ được. Tất cả nhân tộc đều vây quanh hắn một khoảng cách, ngăn cản mặt tộc tấn công. Bên cạnh hắn lại không có ai hộ pháp. Coi như lúc trước hắn có bố trí qua trận pháp, cũng không ngăn được hai vị bát phẩm mặc đồ tập sát. Mà giờ khắc này, Hàng Sơn đối mặt hai vị bát phẩm mặc đồ, cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Biến cố không chỉ phát sinh đối với Hàng Sơn. Mà Nà Già trù tính một phen, chắc chắn Dương Khai sẽ hiện thân. Hắn muốn một lưới bắt hết Dương Khai và Hàng Sơn. Nếu chỉ đơn thuần muốn đối phó Hàng Sơn, cần gì phải chờ đến bây giờ? Hắn đã sớm có thể hạ lệnh để cho hai mặc đồ kia động thủ. Hắn một mực nhẫn nại. Bởi vì hắn có thể cảm giác Hàng Sơn đột phá còn cách một đoạn, cho nên cũng không sốt ruột. So ra mà nói, Mà Nà Già càng muốn đưa Dương Khai vào chỗ chết hơn. Những năm gần đây, hắn nếm qua không ít thua thiệt dưới tay của Dương Khai. Dương Khai còn chưa chết, hắn liền không thể nào an tâm. Đây là khúc mắc không quan hệ đến tu vi của Dương Khai. Sở dĩ kéo dài đến bây giờ cũng là đang chờ đợi thời cơ. Thời cơ đã tới. Ngay khi hai vị mặc đồ thoát ly trận thế, xông tới giết Hàng Sơn, các cường giả nhân tộc hoảng sợ nhìn. Đồng thời, bát quái trận đang giao đấu, Mà Nà Già bỗng nhiên rung chuyển, khí cơ hỗn loạn, bát quái trận lại tự sụp đổ. Mọi người đều kinh hãi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trận thế vừa sụp đổ, phản vệ chi lực đại phóng tứ phương, khiến cho tất cả những người kết trận đều khí huyết quay cuồng, tiểu càn khôn rung chuyển. Đối kháng với Mà Nà Già, đám người đã phải chịu thương thế, lần này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mà trận thế phản vệ, một màn này làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Bên trong trận thế, bỗng nhiên, một vị tế ra một thanh trường kiếm, hung hăng một kiếm đâm từ sau lưng Dương Khai. Thiên địa vĩ lực phun trào, người xuất thủ sắc mặt lãnh túc, không có nửa điểm lưu thủ. Rõ ràng là phải thừa dịp này trảm giết Dương Khai. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Trận thế sụp đổ, Mà Nà Già cũng đồng thời xuất thủ. hắn một mực chờ đợi cơ hội này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trận thế phản vệ, người kết trận phản bội, Manaya phản công. Ba thứ kết hợp, khí tức tử vong bao trùm lấy mọi người. Trong bát quái trận, gần như tất cả đều rối tung. Phẫn nộ, hoảng sợ, tuyệt vọng. Trong chớp nhoáng này, có rất nhiều cảm xúc bộc phát. Chỉ có Dương Khai là trấn định. Quả nhiên là thế. Ngay khi đoán được phòng tuyến nhân tộc có mặc đồ, hắn cũng ý thức được rằng phía bên mình vô cùng có khả năng cũng có mặc đồ. Manaya nói nhảm nhiều như vậy, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, rõ ràng là có an bài phía bên mình. Nếu không, không có khả năng khí định thần nhàn. Bát quái trận, mình là trận nhãn. Phương Thiên Tứ, Lôi Ảnh, Dương Tiêu, Huyết Nha, Lâm Võ, Chim Thiên Hạc và một bát phẩm lâu năm khác. Bên trong bảy vị này, ngoại trừ Lâm Võ là tấn thăng bát phẩm trong Càn Khôn Lô. Những người khác đều đã sớm tấn thăng bát phẩm. Nếu có vấn đề, những người khác đại khái sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ có Lâm Võ có thể làm mặc đồ. Sự thật chứng minh Lâm Võ thật sự có vấn đề. Dương Khai không khỏi hồi tưởng lại thời điểm gặp Lâm Võ. Lúc kia hắn mang theo bọn người Chim Thiên Hạc du tẩu, cảm nhận được có động tĩnh nhân tộc tấn thăng. Tiến đến điều tra, phát hiện là Lâm Võ, họp vào trong đội ngũ. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ gì nhiều. Về sau lại gặp Điền Tu Trúc. Lại về sau, Dương Khai lấy hạt dẻ trong lò lửa, mang theo Lôi Ảnh cướp đoạt cực phẩm Khai Thiên Đan, liền để cho Điền Tu Trúc dẫn bọn người Chim Thiên Hạc rời đi. Hiện tại xem ra trước khi hắn gặp Lâm Võ, người này đã bị mặt hóa. Kẻ mặt hóa hắn, hành động một mình, tấn thăng bát phẩm, sau đó dung nhập trong đội ngũ nhân tộc. Chưa chắc là cố ý nhầm vào mình, chỉ là quân cờ này bị Manaya lợi dụng rất tốt. Ban đầu bát quái trận không có Lâm Võ, Manaya hẳn là chờ Lâm Võ gia nhập bát quái trận. Như vậy hắn ra lệnh, ba mặc đồ đột nhiên gây khó khăn. Chẳng những có thể khiến cho Hàng Sơn tấn thăng thất bại trong gang tấc, mà ngay cả Dương Khai cũng khó đảm bảo tính mạng. Như vậy có thể nhất cử diệt trừ hai đại họa. Hết thảy đều thông suốt. Dương Khai trước đó còn nghi hoặc, Manaya đã có thực lực như vậy rồi, cớ gì trước đây không phá lục hợp trận thế. Lúc kia hắn nếu là nguyện ý bỏ ra chút đại giới, hẳn là có thể cấp tốc đánh tan bọn người Dương Tiêu. Tới khi đó hắn hoàn toàn có thể tự thân xuất thủ đi công kích phòng tuyến của nhân tộc, chém giết Hàng Sơn. Sở dĩ không có làm như vậy, chính như lời hắn nói, một mực chờ Dương Khai hiện thân mà thôi. Mà tại thời điểm Dương Khai kết bát quái trận đối kháng cùng Manaya, Manaya biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, lấy thương đổi thương, khiến cho bát quái trận khó mà kiên trì, để cho Lâm Võ có cơ hội nhập bát quái trận. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Manaya. Lâm Võ gia nhập trận thế, các quân cờ đều đã được đặt đúng chỗ. Manaya tính toán kỹ càng, Dương Khai khó thoát khỏi cái chết. Túc địch tương diệt, có lẽ là vì nhớ lại nhiều năm minh tranh ám đấu, có lẽ là vì nhớ lại những ký ức tươi đẹp của hai đứa, có lẽ là xuất phát từ sự tôn trọng đối với cường giả, lại hoặc là tự đắc, nên Manaya có hơi nhiều lời. Thời điểm này, hai vị bát phẩm mặc đồ xông tới Hàng Sơn. Lâm Võ thì phá đi bát quái trận thế, trường kiếm đâm thẳng đến Dương Khai, sát cơ bùng cháy. Chiến trường hỗn loạn huyên náo, trong nháy mắt này đột nhiên tĩnh mịch. Trong mắt mỗi một nhân tộc đều đầy sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Chỉ có mặt tộc là điên cuồng tấn công. Manaya cười dài. Người dám! Âu Dương Liệt gầm thét, cả người đều muốn bốc cháy. Đại ca! Dương Tuyết cũng thê lương gào thét, hữu tâm vô lực, muốn thoát khỏi Hỗn Độn Linh Vương để giải cứu Dương Khai. Thực lực của Hỗn Độn Linh Vương so với nàng phải cường đại hơn chút, nên không có dễ dàng ứng phó như vậy. Dương Khai thở dài, đã dự liệu được có nguy cơ bên cạnh mình, hăng há lại sẽ không có phòng bị. Mà cũng thật nguy hiểm, nếu không có phòng bị, một kiếm này đúng thật là sẽ thập tử vô sinh chi cục. Chính là bởi vì có cảnh giác, cho nên Dương Khai thật ra là có cơ hội lập tức bỏ chạy. Nhưng mà nếu hắn đi, sáu người còn lại phải làm sao bây giờ? Không có trận thế tương trợ, lại bị trận thế phản vệ. Manaya chỉ cần xuất một kích, sáu người sợ rằng phải ngay lập tức chết một nửa. Cho nên, dù biết mình sẽ bị tập kích, Dương Khai vẫn phải ở lại. Hắn cố nén huyết khí hỗn loạn, tâm thần chi lực phóng xa tứ phương, dẫn dắt khí cơ của đám người, một lần nữa kết xuất thất tinh trận. Cùng lúc này hắn cong ngón búng tay, một hộp gỗ cấp tốc bay ra. Thường Long Thường đồng thời tế ra. Thời không trường hà như trường long quay quanh Thường Long Thường, một thương đâm ngược về Manaya. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, mọi người đều chấn động mãnh liệt. Dương Khai phun máu, nhưng ít nhất đã đỡ được một kích từ Manaya. Nhưng mà chớp mắt sau, một thanh trường kiếm thấu ngực. Trên trường kiếm, lực lượng nổ tung. Dương Khai lảo đảo, lại một thương quét ra, quét bay Lâm Võ ra ngoài. Rút trường kiếm ra, ngực chảy máu đầm đìa, sắc mặt của Dương Khai tái nhợt, khí tức uể oải. Hai bát phẩm mặc đồ cũng đã thập sát đến gần Hàng Sơn, nhưng mà đối diện hai mặc đồ này là hai con người nổi lên vô biên phẫn nộ. Tấn thăng đến thời khắc cuối, Hàng Sơn bỗng vươn người đứng dậy, đưa tay bắt lấy một thanh trường đao, cuốn ra vô biên đao mang. Quanh thân, thiên địa vĩ lực tuôn trào, quét ngược lại hai bát phẩm mặc đồ. Hắn đã chủ động từ bỏ tấn thăng. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Nếu không từ bỏ, hắn sẽ chỉ trở thành bia ngắm. Chỉ dựa vào trận pháp bố trí trước đây là không thể nào ngăn cản được hai vị bát phẩm mặc đồ. So với mất đi tính mạng, từ bỏ tấn thăng là lựa chọn duy nhất. Hai vị bát phẩm mặc đồ đều mới tấn thăng chưa lâu. Dù lấy hai địch một, nào có thể là đối thủ của Hàng Sơn. Chỉ trong nháy mắt, giao phong đã bị áp chế. Chỉ là cân nhắc đến thân phận đối phương còn là nhân tộc, vì vậy Hàng Sơn không có hạ tử thủ. Trong lúc kịch chiến, khí tức Hàng Sơn chậm chậm hạ xuống. Đây chính là dấu hiệu tấn thăng thất bại. May mà không có ảnh hưởng đến thực lực của hắn vốn có quá nhiều. Biến cô đến trong ngắn ngủi không đến mấy tức. Bát quái trận bị phá, Dương Khai trọng thương. Hàng Sơn từ bỏ tấn thăng. Chư cường nhân tộc, người người cảm thấy bất an. Chương 5784. Ai cũng không biết bên người còn có mặc đồ khác ẩn tàng hay không. Kết trận thế vốn cần người kết trận hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau mới có thể vận chuyển tự nhiên. Mặc tộc bên kia sao khó mà kết thành cao giai trận thế. Cũng là bởi vì các cường giả mặc tộc không có đồng lòng như nhân tộc bên này. Nhưng mà bây giờ các phương nhân tộc có lo nghĩ, dẫn đến uy lực của trận thế đều đã giảm, trận thế vận chuyển tối nghĩa. Vốn số lượng không có bằng mặc tộc, có thể kiên trì đối kháng đến bây giờ, chiến hạm nhân tộc mang tới tác dụng rất lớn, cũng không thể bỏ qua công lao của trận thế. Lần này uy lực trận thế giảm, phòng tuyến nhân tộc bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Trận thế có hai vị mặc đồ kia đã sụp đổ, cường giả mặc tộc trắng trợn đánh tới. Đã có bát phẩm bắt đầu vẫn lạc, để cho cục diện càng thêm hỏng bét. Đây cũng không phải là lòng người không đủ. Nhân tộc nếu lòng người không đủ, vậy không cách nào kiên trì đến hôm nay. Ba vị bát phẩm mặc đồ xuất hiện, để cho cục diện của nhân tộc đang tốt, liền bị hủy hoại trong chốc lát. Nhất là Hàng Sơn. Nhân tộc muốn chiến thắng, hy vọng duy nhất là Hàng Sơn mau chóng đột phá cửu phẩm. Đến lúc đó thêm ra một vị cửu phẩm khai thiên, liền có cơ hội rất lớn thay đổi cục diện dưới mắt. Nhưng hiện nay, Hàng Sơn bị buộc không thể không chủ động từ bỏ tấn thăng. Hy vọng duy nhất này như vậy mà tan vỡ. Trái tim của mỗi người đều bao phủ lên một tầng bóng ma. Mấy trăm bát phẩm, chẳng lẽ hôm nay tất cả đều chiến tử ở nơi đây sao? Nếu thật vậy, tương lai của nhân tộc quá là đáng lo. Kết quả của trận chiến này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh trong tương lai. Hai nơi trận thế đã sụp đổ do hai mặc đồ, cường giả mặc tộc trắng trợn công kích, đã có bát phẩm bị giết để cho cục diện càng thêm hỏng bét. Quả nhiên là lợi hại, vậy mà vẫn không chết. Một tiếng gầm thét bỗng nhiên truyền tứ phương. Trước thất tinh trận thế, Manaya khó tin nhìn Dương Khai. Hắn trù tính đủ kiểu, nhẫn nhịn chờ đợi. Thời cơ tốt nhất phát động hậu thủ, cho rằng Dương Khai hẳn phải chết. Ai ngờ hắn còn may mắn sống tiếp. Manaya phát hiện mình vẫn còn coi thường Dương Khai. Chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Dương Khai có thể một lần nữa diễn biến bát quái trận thành thất tinh trận thế, đỡ được tất sát nhất kích của hắn. Cũng may Dương Khai chịu trọng thương là sự thật. Bát quái trận phản phệ, Lâm Võ đánh lén, lại thêm chiến đấu phụ tải cao trước đây, khí tức của Dương Khai yếu ớt như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngay cả thất tinh trận thế cũng đang vận chuyển tối nghĩa, lung lay sắp đổ. Manaya sắc mặt ngưng trọng, lần nữa công sát đến. Hắn biết rõ đạo lý đêm dài lắm mộng. Dương Khai đã bước một chân vào cửa tử, hắn không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt. Lúc này tất nhiên là nên mau chóng giải quyết Dương Khai. Mặt di lực tuôn ra, Manaya quát chói tai. Ngươi có thể đỡ được bao nhiêu chiêu? 3 chiêu, hay là 5 chiêu? Lấy trạng thái của Dương Khai, Manaya có lòng tin trong 10 hơi lấy được tính mệnh của Dương Khai. Chỉ cần giết chết Dương Khai rồi, vậy mưu đồ lần này liền đại công cáo thành. Hàn Sơn đã đột phá thất bại, phòng tuyến của nhân tộc cũng sắp sụp đổ. Giết được Dương Khai xong, hắn có thể tùy ý tàn sát đám nhân tộc kia. Trận chiến ngày hôm nay, Manaya hắn chiến thắng. Dưới thế công cường hoành, Dương Khai xuất lĩnh thất tinh trận thế, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ, mà lại trận thế vận chuyển càng ngày càng tối nghĩa. Mỗi người đều đang cắn răng gian khổ chống đỡ, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Chỉ đón lấy 2 chiêu, trận thế đã tới cực hạn. Ngay khi thất tinh trận thế sắp sụp đổ, một đạo khí cơ lăng lệ từ xa cấp tốc đến gần. Manaya, đối thủ của ngươi là ta. Dứt lời, thân ảnh Tình Lệ đã giết đến chiến trường, trong tay nhấc ngang một thanh trường kiếm, đỡ lại tấn công điên cuồng từ Manaya. Ngươi! Manaya khó có thể tin, nhìn qua người trước mặt, làm sao cũng nghĩ không thông, sao nàng ta có thể xuất hiện ở đây chứ? Là Dương Tuyết. Vị cự phẩm này, trước đây Manaya có chút chú ý, bất quá nữ nhân này đang đối kháng cùng hỗn độn linh vương, có chút không phải là đối thủ, vì vậy Manaya liền không quan tâm. Không thoát khỏi hỗn độn linh vương, nàng căn bản không có cách nào nhúng tay vào chiến sự. Mà giờ khắc này nàng xuất hiện ở đây, ngăn tại trước mặt mình. Vậy hỗn độn linh vương đâu? Manaya trước đây một lòng muốn giết Dương Khai, tràn ngập vui vẻ chờ mong, nhất thời không chú ý đến chiến trường bên Dương Tuyết cùng hỗn độn linh vương, chưa từng nghĩ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Hỗn độn linh vương bị đánh lui rồi sao? Không có khả năng. Nữ nhân này nào có bản sự lớn như vậy? Kiều Vu còn bị hỗn độn linh vương đập cho khổ sở. Kiều Vu là Tân Tấn vương chủ, mà nữ nhân này cũng là Tân Tấn cửu phẩm. Nữ nhân này làm thế nào mà thoát khỏi hỗn độn linh vương? Rất nhanh, Manaya biết hỗn độn linh vương đi đâu. Trong cảm giác không biết vì sao, hỗn độn linh vương đang cấp tốc bay đi, không quay đầu lại. Người làm cái gì vậy? Manaya thật sự là quá hiếu kỳ. Hỗn độn linh vương thực lực cực mạnh, thế nhưng linh trí không cao. Nữ nhân này rốt cuộc đã làm gì, lại để cho hỗn độn linh vương chủ động lui? Dương Tuyết sao lại quan tâm đến Manaya? Nàng triển khai toàn bộ thực lực, trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời kiếm mạc, dù muốn giúp đại ca trút cơn giận. Manaya bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể nghênh chiến, trợn mắt nhìn thất tinh trận thế lui sang một bên, buồn bực đến thổ huyết. Trời ơi, sắp đắc thủ rồi mà, còn kém chút thôi, Dương Khai nhất định có thể bị hắn chém giết, tại sao lại như này? Đối diện Manaya, Dương Tuyết cũng rất kỳ quái, bởi vì nàng cũng không rõ vì sao hỗn độn linh vương lại chủ động rút đi. Vừa rồi nàng thấy đại ca bị tập kích, tâm thần bối rối, không địch lại hỗn độn linh vương, tình cảnh trở nên càng thêm gian khổ. Nào có thể đoán được, hỗn độn linh vương bỗng bỏ mặt nàng, bay thẳng đến nơi xa. Lúc này Dương Tuyết mới có cơ hội đến đây viện thủ. Nhưng giờ không phải lúc cân nhắc những điều này. Đối kháng Manaya mới là việc mà nàng cần làm. Đó là Khai Thiên Đan. Manaya bỗng kịp phản ứng, quay đầu quát hỏi Dương Khai. Vừa rồi Lâm Võ đánh lén Dương Khai, hắn mơ hồ nhìn thấy Dương Khai ném ra một cái hộp gỗ. Lúc ấy hắn cũng đang xuất thủ công sát, không quá để ý. Bây giờ xem ra trong hộp gỗ kia có thể là một viên Khai Thiên Đan. Hắn biết trong tay Dương Khai có một viên Khai Thiên Đan cực phẩm. Hỗn độn linh vương sợ dĩ bị dẫn dụ ra là vì viên khai thiên đan này, mà trước đây cũng bởi vì khí tức khai thiên đan mà đi tập sát Hàn Sơn, bị Dung Tuyết nửa đường ngăn. Bây giờ khí tức khai thiên đan trên người Hàn Sơn đã không còn, Dung Khai lại ném ra khai thiên đan khác, Hỗn Độn Linh Vương há sẽ thờ ơ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Manaya vô cùng buồn bực. Hỗn Độn Linh Vương cùng Dương Tuyết đại chiến, kềm chế nhân tộc, chẳng khác gì là giúp đỡ mặt tộc bên này, lúc này mới có thể cường thế áp chế nhân tộc. Nhưng ai có thể nghĩ rằng cuộc chiến ngày hôm nay, thành cũng tại Hỗn Độn Linh Vương, mà bại cũng là vì Hỗn Độn Linh Vương. Tên kia vậy mà dễ dàng bị Khai Thiên Đan dẫn dụ, để mặc cho Dương Tuyết chạy đến ngăn hắn. Đúng là ngu xuẩn, làm hỏng đại sự của ta. Manaya trong lòng phẫn hận nhưng cũng không dám làm chuyện gì. Cũng may Dương Khai đã trọng thương, Hàn Sơn đột phá thất bại, lần này ít nhất có thành công. Đang lúc nghĩ vậy, chợt cảm nhận khí tức Dương Khai lẽ ra phải yếu ớt, lại chợt liên tục tăng. Ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy quanh thân Dương Khai, con sông lớn như một con rồng quanh quẩn, mỗi lần xoay quanh, khí tức của Dương Khai khôi phục một phần. Ngay cả thương thế bị lâm võ xuyên thủng người cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Trường Hà quanh quẩn, hình như có khí tức thời không nghịch chuyển truyền đến. Ngắn ngủi trong chốc lát, khí tức của Dương Khai đã khôi phục hơn nửa còn đang tiếp tục khôi phục. Đây là bí pháp gì? Manaya kinh ngạc không thôi. Diệu dụng thời không Trường Hà, Dương Khai mới nghiên cứu ra, chưa được bao lâu. Trước đây tại thời điểm lĩnh hội huyền bí của Vô Tận Trường Hà, đã động tới một lần để cho nhục thân bị hao tổn được khôi phục. Lần này tự nhiên cũng có thể. Lâm võ đánh lén, trận thế phản vệ, quả thật làm cho hắn trọng thương. Nhưng thời không nghịch chuyển giúp cho hắn có thể quay trở lại thời khắc này. Mà vì vậy, đại đạo chi lực bị tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng lúc này cũng không lo được nhiều. Ngay khi lâm võ đánh lén, Dương Khai đã nghĩ kỹ đối sách. Vì vậy hắn ném luôn cực phẩm khai thiên đan ra ngoài để hấp dẫn Hỗn Độn Linh Vương. Chỉ có giải thoát cho Dương Tuyết mới có thể để cho nàng đối kháng Manaya, phía bên mình mới có cơ hội thở dốc. Nhưng khi đó Dương Khai không hoàn toàn nắm chắc. Vạn nhất Hỗn Độn Linh Vương không có lùi, Dương Tuyết không thoát thân được, vậy thì chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống. Cũng may Hỗn Độn Linh Vương tự hồ đối với cực phẩm khai thiên đan có chấp niệm rất mạnh, cho nên sau khi phát giác khí tức của cực phẩm khai thiên đan, lập tức đuổi theo. Lúc này Dương Tuyết mới có thể thoát thân. Nhìn chung thế cục, Âu Dương Liệt coi như qua loa. Manaya có Dương Tuyết đối phó, phòng tuyến của nhân tộc đáng lo. Dù Hàn Sơn đã gia nhập chiến đoàn, cũng khó nén xu hướng suy tàn. Như vậy nhân tộc tất tử thương thảm trọng. Bây giờ vấn đề cấp bách cần giải quyết là tiêu trừ nghi ngờ vô căn cứ giữa mọi người, tìm ra mặt đồ. Trong một ý niệm, Dương Khai có quyết đoán, một bên khôi phục bản thân, một bên vừa nói. Dương Tiêu, kết ngũ hành trận, thúc giục tình hóa chi quan, trợ trận. Dương Tiêu lập tức hiểu ý. Dạ vâng. Nói một tiếng cùng bọn người chim thiên hạc, sau đó cấp tốc kết thành ngũ hành trận thế, lướt qua chiến trường. Người chưa tới, Thái Dương Thái Âm Ký đã hiển hiện. Chợt, hai màu vàng xanh chi quan lưu chuyển, giao hội tương dung, hóa thành bạch quang tinh khiết. Ngăn bọn chúng! Có Ngụy Vương chủ gầm thét, nhưng mà đối mặt với tình hóa chi quang lại có khắc chế một cách tự nhiên. Chúng mặt tộc đều vô cùng sợ hãi. Ai dám ngăn ta? Dương Tiêu rống giận, dẫn theo bốn người chim thiên hạc, vừa thôi động tình hóa chi quang, vừa dũng mãnh vọt tới trước. Ven đường hắn qua, các vực chủ đều tránh lui. Chính là Ngụy Vương chủ đối với tình hóa chi quang cũng có bài xích e ngại theo bản năng. Chương 5785. Trong phòng tuyến lại có Hàn Sơn lĩnh người đến đây tiếp ứng. Hàn Sơn là hạng người tư duy nhanh nhẹn, cùng ý nghĩ với Dương Khai, chủ yếu nhất là phải tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề nội bộ nhân tộc, cho nên nhất định phải đem Dương Tiêu đến tiếp ứng. Không có hắn liền không có tình hóa chi quan, liền không có cách nào phân biệt mặt đồ. Vô số đại chiến trở nên vô cùng kịch liệt. Hàn Sơn dẫn theo lục hợp trận, lấy hắn là trận nhãn. Một phen giao phong kịch liệt, rốt cuộc, đối đầu với nhóm Dương Tiêu. Hai bên lại thuận thế liên thủ giết vào trong phòng tuyến. Mặc tộc Cố Nhiên liều mạng ngăn cản cũng không làm gì được. Sau một khắc, Dương Tiêu gầm thét, Thái Dương Thái Âm Ký chấn động, bộc phát sáng rực. Đại lượng hoàng tinh lam tinh chớp mắt biến mất, lực lượng tinh thuần giao hội tương dung. Bạch quang lấy hắn làm trung tâm, phóng xạ ra tứ phía, phản phất như một vòng đại nhật nổ tung. Những nơi bạch quang tràn ngập, mặc chi lực tán loạn, bao phủ cả nhân tộc, tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Hai bác phẩm mặc đồ bị Hàn Sơn chế ngự, giam cầm tại chỗ không thể nào động đậy. Giờ khắc này bị tình hóa chi quang bao trùm, liền như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, mặc chi lực tuôn ra từ thể nội, thê lương rú thảm. Càng về phía bên ngoài, mặc tộc thừa dịp trận thế nhân tộc rung chuyển, đã áp suất phòng tuyến nhân tộc được một vòng lớn. Rất nhiều vị trí phòng tuyến đã sắp bị phá, mà lúc này khi tình hóa chi quang tràn ngập đến, các cường giả mặc tộc buộc lòng phải lui tránh về sau. Tình hóa chi quang đại quy mô như này đối với mặc tộc tự như độc dược, chưa chắc sẽ vì vậy mà chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị suy yếu lực lượng, không mặc tộc nào dám nhiễm. Nhân tộc thuận thế phản kích, một lần nữa củng cố phòng tuyến. Đến khi bạch quang tinh khiết kia chậm chậm trừ khử, phòng tuyến nhân tộc đã một lần nữa đoạt lại, mà rất nhiều trận thế cũng một lần nữa trở nên mượt mà tự nhiên. Tình hóa chi quang càng quét, không còn nhân tộc nào có dấu hiệu bị mặc hóa. Rõ ràng, mặc tộc cũng chỉ có 3 mặc đồ. Dù sao, thực lực đến thất phẩm bát phẩm rồi, mặc tộc muốn mặc hóa cũng không có dễ dàng. Không có nỗi lo về sau, mọi người không cần lo lắng trận doanh phe mình liệu có xuất hiện biến cố nữa hay không, tự có thể chuyên tâm ngăn địch. Một lần tịnh hóa chi quang bộc phát để cho thế cục chán nản, một lần nữa ổn định lại. Dương Tiêu cười ha ha. Chiêu này dùng tốt. Hắn quyết định nếu phòng tuyến chống đỡ không có nổi, chờ mặc tộc công tới là thúc giục tịnh hóa chi quang ngăn địch. Không cầu giết địch, tối thiểu nhất có thể làm cho địch nhân thối lui, đảm bảo phòng tuyến không mất. Chỉ là thủ đoạn này tiêu hao hoàng tinh lam tinh quá lớn, bởi vì phạm vi bao trùm quá rộng lớn, hoàng tinh lam tinh qua nhiều năm sử dụng cũng có tiêu hao, giờ còn thừa không có nhiều, thi triển thêm hai lần nữa là khô kiệt. Một khi hoàng tinh cùng lam tinh tiêu hao sạch, sẽ mất đi thủ đoạn bức lui các cường giả mặc tộc. Phòng tuyến cuối cùng bên này vẫn là chống đỡ không có nổi. Cho nên trận chiến này, nhân tộc muốn thắng thì chỉ có thể trông chờ vào Âu Dương Liệt và Dương Tuyết. Cầu hai cửu phẩm này có thể cấp tốc đánh tan đối thủ của mình, rồi đến đây viện trợ cho đám người. Nhưng đối thủ của bọn hắn đều là vương chủ mặc tộc. Có lẽ có thể phân ra thắng bại, phân sinh tử lại rất khó. Sao có thể trông cậy vào bọn hắn? Âu Dương Liệt hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, hoàn toàn kiểu đánh mạng đổi mạng. Nhưng mà Kiêu Vu có 8 vực chủ trợ trận, dù có đánh đến điên cuồng, trong thời gian ngắn cũng khó có kết quả. Đừng nói gì là hắn còn phải nhân phân lực lượng ra để bảo vệ bọn người Điền Tu Trúc. Mông Khuyết còn đang cắn chặt bọn người Điền Tu Trúc không có tha. Trước đây Điền Tu Trúc dẫn theo ngũ hành trận xông ra phòng tuyến, phân ra 2 vị bát phẩm cung cấp chi viện cho Dương Khai, để cho Mông Khuyết có chút thẹn quá hóa giận. Nhiều ngụy vương chủ trấn giữ như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà nơi hắn lại xảy ra vấn đề, tự nhiên có chút không nhịn được. Tuy nói rằng về sau Lâm Võ Lâm Trận đào ngũ để hắn lấy làm kinh hãi, cũng ý thức được rằng đây là do Manaya làm, nhưng trước đó hắn lại không hiểu rõ tình hình. Nếu Manaya sớm nhắc nhở hắn, hắn hoàn toàn có thể đánh yểm hộ, để cho Lâm Võ có thể dễ dàng hành động hơn. Cuối cùng, vẫn là Manaya luôn xem thường mình. Cho nên, mưu đồ trọng yếu như vậy không có để hắn nhúng tay vào. Lúc kia, nếu như mình thật sự đem ngũ hành trận cản lại, Manaya có lẽ sẽ nhắc nhở mình đôi câu. Dù sao hết thảy đều tại bên trong kế hoạch của Manaya, cuối cùng sẽ để cho Lâm Võ tới gần Dương Khai, thi triển lôi đình một kích. Mông Khuyết trong lòng rất phẫn nộ. Mọi người đều là ngụy vương chủ. Dựa vào cái gì, Manaya có được cơ duyên, tấn thăng vương chủ. Còn hắn thì hết lần này tới lần khác, 4 chỗ gặp khó, bây giờ còn trọng thương. Rất nhiều tích tụ trong lòng hắn cứ chăm chăm vào bọn người Điền Tu Trúc không có thả để trút cơn giận. Tràn diện cháy bỏng, nhân tộc đã từ từ lâm vào hướng suy tàn. Vô luận là số lượng hay chất lượng cường giả, mặt tộc đều mạnh hơn nhân tộc. Trước đây nhân tộc có thể kiên trì, một thì là do có tín niệm, có Hàng Sơn là hy vọng, thứ hai là dựa vào chiến hạm. Hiện nay Hàng Sơn đã thất bại, thời gian đại chiến kéo dài, từng chiếc chiến hạm cũng bắt đầu bạo liệt. Không có chiến hạm cung cấp che chở, nhân tộc làm sao có thể ngăn trở mặt tộc điên cuồng tấn công. Lạc bại thân vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hai vị cửu phẩm nhân tộc tạm thời cũng không thể nào trông cậy vào được. Trong lòng của mỗi người đều bị đè nén vô cùng, nhất là hai bát phẩm trước đây đánh lén Hàng Sơn. Hai người đã khôi phục bản tính, trong lòng tràn đầy áy náy tự trách. Chém giết địch hoàn toàn là đem ra tất cả, giống như chỉ cầu chiến tử nơi đây. Nếu không phải bọn hắn thời khắc mấu chốt xuất thủ, Hàng Sơn có lẽ bây giờ là cửu phẩm rồi. Bọn hắn đánh lén chẳng những để nhân tộc mất đi một cửu phẩm, càng đưa mấy trăm cường giả vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Mặc dù không ai trách cứ bọn hắn, nhưng mà bọn hắn không thể nào tự tha thứ cho chính mình được. Đã từng nghe các trưởng bối nói, sau khi mặc đồ được cứu về thì sống không bằng chết. Nhưng này chỉ là nghe nói, mình chưa có trải qua. Chỉ tới giờ phút này hai người mới hiểu được tuyệt vọng đau đớn, từ đáy lòng cảm nhận được. Sinh tại thế này có đôi khi sống bị dày vò còn không bằng chết. Bọn hắn luôn muốn tìm cơ hội kéo một hai cường địch chôn cùng, nhưng mà các vực chủ vô cùng cảnh giác, hoàn toàn không cho bọn hắn không gian thi triển. Càng đánh càng cuống cuồng, muốn phẫn nộ tự trách trùng kích tâm thần. Tỉnh táo lại đi, chúng ta còn có hy vọng, không được tùy tiện tìm chết. Một thanh âm bỗng truyền vào trong tai của hai người. Hai người đều giật mình. Thật sự còn có hy vọng sao? Hai người các ngươi đừng có quên. Cha nuôi ta còn chưa có chết. Chỉ cần cha nuôi ta không chết, hết thảy đều có hy vọng. Lão nhân gia ngài luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích, tuyệt cảnh lật bàn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được người truyền âm đến cùng là ai. Là Dương Tiêu. Nghĩa vụ trong miệng hắn đương nhiên là Dương Khai rồi. Đúng, trong quá trình trưởng thành, bọn hắn không biết bao nhiêu lần được trưởng bối nhà mình kể về rất nhiều công tích vĩ đại cùng đại danh của vị này. Biết vị này làm ra rất nhiều đại sự không thể tưởng nổi. Dưới đại thế huy hoàng của mặt tộc, nhân tộc có thể sừng sững cho thế này, vị này chiếm công lao thật lớn. Bản thân hắn có thực lực cực mạnh, giết vực chủ như giết gà đồ chó. Vượt cấp tác chiến là chuyện thường ngày. Nhiều lần bị vương chủ truy sát còn trốn thoát. Càng có truyền ngôn, hắn còn đơn thương độc mã chém giết một vực chủ, một vương chủ. Đương nhiên, loại chuyện này quá mức ly kỳ, không có bằng chứng, không ai dám dễ tin. Hắn là truyền kỳ, là mục tiêu tu hành của những cường giả đời mới. Mỗi người đều hy vọng ngày sau có thể mình trở thành Dương Khai kế tiếp. Thậm chí còn có người từng xông ra danh hào Tiểu Dương Khai. Chính là danh hiệu này đã làm cho không ít võ giả đời mới phải hâm mộ. Chẳng nói đâu xa, chính là vừa rồi, vị này đã kết bát quái trận thế, chế ngự vương chủ, chiếm thượng phong, làm cho bọn hắn kinh thán không thôi. Đây chính là bát quái trận thế, từng là truyền thuyết đã thất truyền. Thế nhưng, thật sự còn có hy vọng sao? Bát quái trận đã bị phá vỡ, truyền kỳ bị trọng thương, bản thân hắn còn vô duyên cửu phẩm khai thiên. Bát phẩm là cực hạn của đời này. Dưới loại cục diện này, hắn lại có thể làm gì? Nếu không phải Dương Tiêu bỗng nhấc lên vị này, bọn hắn cơ hồ không để ý đến. Bởi vì, lúc này vô luận vị này làm gì, sợ rằng đều khó mà thay đổi được thế cục dưới mắt. Theo bản năng, hai bát phẩm này liếc mắt nhìn Dương Khai. Sau một khắc, cả hai đều ngơ ngẩn. Nếu nhớ không có nhầm, vị này đang bị trọng thương, khí tức uể oải mới đúng. Mà giờ đây, trạng thái đúng là không tính là quá tốt, nhưng mà đâu có chật vật như trong tưởng tượng chứ. Năng lực khôi phục của vị này thật sự khiến cho người ta sợ hãi, thán phục. Phía bên kia, Dương Khai, Phương Thiên Tứ và Lôi Ảnh đứng sóng vai. Mượn nhờ thời không trường hà, Dương Khai khôi phục thương thế hơn phân nửa. Hắn đã như thể bị người ta quên lãng. chỉ có Lâm Võ đứng đằng xa kiên kỵ nhìn hắn. Người có tên, cây có bóng. Tuy nói trước đó Lâm Võ đánh lén cực kỳ quả quyết, Lâm Võ không có can đảm chính diện đối ứng Dương Khai, là không thể tùy tiện nhúng tay vào chiến đấu khác, chỉ có thể nhìn chăm chăm Dương Khai để đề phòng vạn nhất. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Võ, Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua cười nhạt, không căm hận mà cũng không phẫn nộ. Mặc đồ, bị mặc hóa duy mặc chí thượng, thân là mặc đồ làm việc không phải là theo bản tính. Qua nhiều năm gặp phải mặc đồ đếm không hết, trên chiến trường gặp, có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì giết, Dương Khai sẽ không vì vậy mà oán trách. Chỉ là lần này bị buộc thi triển thủ đoạn sau cùng, nhiều ít có hơi không cam tâm. Kết thúc tập 1250, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.